Thay đổi số mệnh nữ phụ, quyển 1 chương 29, em là của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Yên Nhiên thấy miệng độc cô Thiên Tuấn đang giật triền miên, thành thật nói, bệnh co quắp không thể chữa được đâu, cậu đừng làm như thế nữa. Xác thực lời Mạc Yên Nhiên nói đúng 99,9. Kiếp trước có vài người cứ co quắp hoài thế là gặp mặt Diêm Vương ở địa ngục. Ách, chuyển chủ đề đi, cái đám nam chủ và nữ chủ cậu đã làm gì bọn họ? Độc cô Thiên Tuấn nghe thấy lời Mạc Yên Nhiên nói liền sửa lại khuôn mặt của mình. Nghĩ ra cái gì đó liền hướng Mạc Yên Nhiên hỏi. Mạc Yên Nhiên nhắm mắt lại rồi nhún nhún vai, nói. Ngược bọn họ thôi, cứ để bọn họ tác quay bám tớ dai như đỉa sao chịu được. Hu hu, cậu dám làm gì gì, Minh Thần, Hàm Thiên, Hoàng, Kỳ con cưng của tớ thì tớ chớt mắt. Ai cũng lo sợ nhóm. Võng Dô Thiên Nguyệt, kiếp trước vì hai người họ giết người dứt khoát nhưng không ai nghĩ rằng hai người họ dù bề ngoài lẫn bên trong đều rất lạnh nhưng vẫn còn một chút ấm áp nhỏ nhỏ đối với thân nhân của họ. Độc cô Thiên Tuấn nhéo đùi của hắn thật mạnh để nặn ra giọt nước mắt. Tớ còn cho những tên đó nếm đau thương là gì luôn. Mạc Yên Nhiên khoanh tay, xị mặt nói. Độc cô Thiên Tuấn cạn lời, không nói gì hết mà nhìn Mạc Yên Nhiên như muốn nói, oa oa, có ai đem tống khứ cái nữ nhân này đi dùm được không? Nhiên Di, Gia Minh, Hướng Hàm, Giật Thần, Ngạo Thiên, Viễn Kỳ, Thiên Hoàng, tha lỗi cho ta vì không giúp được cho các con. Kiếp trước Độc Cô Thiên Tuấn là đệ nhị thiên tài sát thủ và trí thông minh bao la. Trong một lần giết băng mafia ở bên Trung Quốc mà gặp mặt đệ nhất sát thủ Mạc Yên Nhiên cũng đang thi hành nhiệm vụ. Từ đó cũng quen biết nhau rồi thành bạn thân. Lúc xuyên vào cuốn nữ phụ lý do không thể nào là tự nhiên xuyên, chỉ có một thứ gì đó làm cho hắn và nàng xuyên vào thôi. Reng, alo, tiếng điện thoại reng lên là của Mạc Yên Nhiên. Nàng lấy điện thoại ra để xem ai gọi thử. Độc cô Thiên Tuấn ngồi kế bên không muốn quấy phá nàng nên đi lại thân cây cổ thụ gần ghế đá dựa vào. Em đang ở đâu vậy? Từ Gia Minh bên đầu dây kia giọng Đa Di gấp gáp hỏi. Hỏi chi, Di Nhi có chuyện rồi. Liên quan gì đến tôi? Tôi đã nói nếu anh ngoan ngoãn vào thì tôi sẽ không đối xử lạnh nhạt với anh nữa mà nhưng mới có một ngày anh đã như vậy rồi. Anh thật sự, à quên nói nữa, cha anh đang ở đây nè. Mạc Yên Nhiên liếc nhìn qua Độc Cô Thiên Tuấn cũng đang vểnh tai lên nghe nên bổ sung thêm câu này. Ai, tốt, tiếng điện thoại cúp này lại là của Mạc Yên Nhiên nhưng không phải do nàng mà là lúc nghe đến câu cha con gì đó nên Độc Cô Thiên Tuấn chạy nhanh lại phía Mạc Yên Nhiên giật lại điện thoại. Mạc Yên Nhiên nhìn thấy lửa giận trên đầu Độc Cô Thiên Tuấn nên tăng thêm dầu vào lửa. Tôi nói gì sai sao, ông là cha của Từ Gia Minh đúng rồi mư. Sao chột dạ, Mạc Yên Nhiên cứ thế đứa ra hàng loạt câu hỏi đả kích Độc Cô Thiên Tuấn khiến hắn như con chuột đang co lại vì con mèo chuẩn bị nuốt chửng hắn. Bố, màn kịch thật hay, Long Ngạo Thiên đang chuẩn bị đi vào phòng phó hội trưởng của trường nhưng thấy cảnh mèo vờn chuột này nên quay lưng tăng thêm gây cấn. Anh tới đây làm gì? Mạc Yên Nhiên nhìn Long Ngạo Thiên nhưng hai tay cứ thế xoa xoa huyệt thái dương. Độc Cô Thiên Tuấn đi đến bên cạnh Mạc Yên Nhiên cũng nhìn hắn nhưng hắn lại không nhìn. Cha, của hắn, có kịch hay để xem, bây giờ em là của tôi, không được đi với thằng con trai nào hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên có một cảm giác lạ xẹt qua trái tim của Long Ngạo Thiên khiến hắn bực tức khi thấy một kẻ đẹp trai không kém gì hắn đi bên cạnh Mạc Yên Nhiên. Hắn liền kéo tay nàng qua bên cạnh hắn, em thích tôi chứ, Long Ngạo Thiên ôm thật chặt Mạc Yên Nhiên vào người hắn mà hỏi. Dùng, bí quyết 1001 cách cô gái, của hắn ra mà đối nàng. Lam, ha ha, 1001 cách, Mạc Yên Nhiên khó chịu vùng vẫy nhưng sức con trai luôn mạnh hơn con gái nên mặc kệ hắn đang ôm, đáp lại. Không, nàng phũ phàng trả lời hắn, khuôn mặt không chút cảm xúc. Long Ngạo Thiên nặn ra giọt nước mắt mà mếu máo nhìn Mạc Yên Nhiên. Hức Tiểu Nhiên ức hiếp anh à, vừa nói bù lu bù loa dựa vào lưng Mạc Yên Nhiên. Quái, cái trò khóc lóc này thịnh hành lắm hay sao? Nào là Độc Cô Thiên Tuấn rồi tới cái tên này nữa cứ mè nheo giết. Đúng là cha nào con nấy, ý chỉ tính cách của Độc Cô Thiên Tuấn thế nào là Long Ngạo Thiên thế nấy. Độc Cô Thiên Tuấn thấy hành động của Long Ngạo Thiên và khuôn mặt đang dừng biến sắc của Mạc Yên Nhiên mà không ngừng chửi trong lòng, chết mất. Đại tỷ, giận rồi, đều tại mình, nếu mình không cưng quá Long Ngạo Thiên cho hắn cái bí quyết. 1001 cách cô gái, thì đâu xảy ra nông nổi này đâu, buông ra, Mạc Yên Nhiên lần này không chịu đựng được nên hét lớn. Tại sao, Tiểu Nhiên ghét anh sao? Hắn tiếp tục dùng chiêu, baby là nhất đối nàng nhưng hắn không biết. Nguồn, của chiêu này lại đứng gần hắn, dùng chiêu baby là nhất bộ không chán sao, đến giờ vào lớp rồi, Trong lúc sơ hở, Mạc Yên Nhiên cúi thấp người một chút là thoát ra khỏi cánh tay của Long Ngạo Thiên, tay kia cầm lấy tay trái của Độc Cô Thiên Tuấn còn đơ ở đó mà đi vào lớp. Long Ngạo Thiên hoàn hồn lại từ lời nói của nàng liền nhìn lại xung quanh không thấy ai mà cũng giật mình không thôi. Nhìn thấy bóng dáng của Mạc Yên Nhiên ở cầu thang, hắn chạy nhanh hết sức để bám theo. Cùng lúc này, bên ngoài ngôi trường có chiếc xe màu đen đậu ở trước trường. Bước xuống xe là một nam sinh mái tóc màu xanh bước xuống. Màu xanh tượng trưng cho sự lạnh bốt không kém gì khí tức bên người nam sinh này. Cuối cùng cũng về lại trường. Nam sinh mang mắt kính hướng về ngôi trường nơi Mạc Yên Nhiên đang học nói. Đi thôi, tên nam sinh đó nhìn một hồi rồi nói với tài xế mặc áo đen đứng kế bên. Dù tên nam sinh có đeo mắt kính che đi đôi mắt nhưng mắt thường cũng biết tên nam sinh này sở hữu đôi mắt lạnh bốt người của Tu La Địa Ngục. Ách xì, Mạc Yên Nhiên ngồi trong lớp học ách xít một cái. Ai nhìn chằm chằm bằng con mắt lạnh bốt nhìn bổn cô nương nhề. Bổn cô nương thấy được thì đập chết ngươi. O không ô, Lam, và anh ấy đã lên sàn. Chấm chấm, tung bông tung hoa, tên nam sinh tóc xanh. Liếc, Lam, chấp tay, lên sàn hơi chậm nhưng Lam sẽ bù cho anh được Nhiên Nhiên chú ý tên nam sinh tóc xanh. Suy nghĩ, thành giao, bắt tay, Lam, à thành giao, cách chương.